Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Thanh lý. Nhìn xem Bạch Nghị xoắn suýt bộ dáng, Điển Hoa lắc đầu nói: Thiên phú, thực lực, năng lực, trí tuệ kết loại, những này đối với chúng ta tới nói đều là việc nhỏ, thiên phú có thể ngày sau ban cho, cái khác năng lực, thực lực các loại cũng có thể ngày sau rèn luyện ra tới. Chờ ngươi chính thức gia nhập, ngươi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại, ta trước giải quyết dư những phiền toái này. Điển Hoa tiện tay vung lên, đem hắc bào nhân này phong ấn, nhẹ nhàng điểm một cái đối phương mi tâm. Trong chốc lát đọc đến đối phương ký ức sau đó, lấy ra tế đỉnh, đem thu nhập trong đỉnh. Cái này cứ điểm sở hữu dị giáo đồ đều đã bị ta thanh lý hoàn tất. Đã không có nguy hiểm, ngươi tại đây đợi ta chốc lát, đối đãi ta xử lý xong phía ngoài hai cái dị giáo đồ, liền trở lại tiếp ngươi ly khai. Điển Hoa nói xong, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cùng lúc tới đồng dạng, tiêu thất trong không khí. Thủ đoạn như vậy, để cho Bạch Nghị cái này chưa thấy qua việc đời người cảm thấy phi thường thần kỳ. Nghĩ đến vừa rồi ảnh đại nhân đã nói, ban cho bản thân thiên phú, tiếp đó rèn luyện ra thực lực, năng lực trang cảnh, cứ như vậy, hắn cũng liền không phải người bình thường. Hắn cũng có thể giống như ảnh đại nhân đồng dạng, hời hợt giải quyết cường đại như vậy quỷ dị dị giáo đồ. Vì tiêu trừ quỷ dị, cứu vớt thế giới, cái này mục tiêu cuối cùng mà biến thành hành động. Trác Ngôn nhìn xem, trên mặt đất phá vỡ động lớn, nghĩ đến vừa rồi chính mình nói đến một nửa, vừa mới lấy được Bạch Nghị tín nhiệm, liền bị ta giáo đồ bên trong vị kia cường đại quỷ dị khôi lỗi sư khống chế thân thể. Bản thân rõ ràng là thanh tỉnh, lại không thể khống chế bản thân, chỉ có thể mặc cho thân thể của mình nói ra những lời kia. Mà bất lực, Trác Ngôn liền cảm thấy một trận tuyệt vọng, mà cường đại như vậy người, tại ảnh đại nhân trước mặt, vậy mà yếu như vậy nhỏ, tiện tay là có thể giải quyết đối phương, thật là quá cường đại. Nghe người tới cùng Bạch Nghị Thánh nói, cũng làm cho Trác Ngôn phi thường chấn kinh. Hiểu tổ chức, đây là cái gì tổ chức? Ta tại sao không có nghe nói qua? Không nhìn bầu trời phú, thực lực, năng lực, trí tuệ, chỉ nhìn có hay không có được, hiểu chi ý chí. Thật, thật cuồng ngạo a, liền đại hạ vương triều vương thất cũng không dám nói ra như vậy. Đem Trác Ngôn nhìn thấy Điển Hoa dạng này xuất hiện cùng tiêu thất, trong lòng một chút cũng không thể so với cái gì cũng không hiểu Bạch Nghị kinh ngạc tới thiếu. Dạng này tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, tuyệt đối không phải phổ thông niệm lực võ giả có thể làm được. Trác Ngôn suy tính, đan cảnh cường giả phải chăng có thể làm đến? Nếu như là đan cảnh cường giả cũng làm không được, cái kia, vậy cũng chỉ có thể là thiên mệnh võ giả. Thiên mệnh võ giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết a, chân chính đại nhân vật. Vị này ảnh, chẳng lẽ là thiên mệnh võ giả? Nếu như là thiên mệnh võ giả, vậy cái này hiểu tổ chức, thật đúng là không thể khinh thường. Là một cái có thể ảnh hưởng thế giới cỡ lớn tổ chức. Bản thân chưa nghe nói qua, có thể là bởi vì chính mình thực lực không đủ đi. Thực lực không đủ, rất khó chiếm được cao hơn cấp bậc bí ẩn tin tức. Điểm ấy xác nhận tại Trác gia hay là Tĩnh Dạ Ti, đều là đồng lý. Bất quá, lần này, ta tất nhiên trực tiếp tiếp xúc đến, nên có thể đối ta mở ra những này bí ẩn tin tức đi. Trác Ngôn tuy rằng nghe đối phương rất nhiều bí ẩn, ngược lại không để ý an nguy của mình. Một là đối phương đối với hắn tuy rằng coi nhẹ, thế nhưng không có sát ý. Mặt khác chính là tự hiểu tổ chức mục tiêu cuối cùng, cũng có thể thấy được đến bọn hắn cùng Tĩnh Dạ Ti có được tương đồng mục tiêu. Cùng bọn hắn Tĩnh Dạ Ti hẳn là minh hữu quan hệ. điển hoa hành tẩu đại thứ nguyên không gian bên trong. Suy tính lần hành động này, mộng tưởng, hiểu chi ý chí, chậc chậc, ta càng ngày càng có thể lắc lư. Bất quá, này cũng nhắc nhở hắn rồi. Hắn sau này truyền đạo, hoàn toàn chính xác yêu cầu một cái khảo nghiệm, một cái tiêu chuẩn, thiên phú, năng lực, thực lực, trí tuệ ghép loại những điều kiện này. Có trọng yếu không? Đương nhiên trọng yếu, có những vật này, bồi dưỡng lên tốn hao thời gian ngắn hơn, tiêu hao tài nguyên càng ít. Đối với hắn mà nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Thế nhưng, ý chí, có trọng yếu không? Chuyển thế làm người, có địa cầu cùng đạo môn thế giới kinh lịch sau đó. Điển Hoa cũng ý thức được, ý chí trọng yếu tính chất. Ý chí, có thể là so ý thức, càng mạnh cường đại, càng thêm trực chỉ bản chất một cỗ cường đại lực lượng. Đối với Điển Hoa tới nói, đối với thiên phú, thực lực, năng lực, trí tuệ này tới nói, càng thêm đáng ngưỡng mộ, càng trọng yếu hơn. Những vật này chỉ là một cái phát hiện, sau này có thể trọng điểm nghiên cứu một chút. Bạch Nghị liền là một cái cực kỳ tốt đối tượng thí nghiệm. Bạch Nghị, để cho ta nhìn một chút ý chí lực lượng đi. Điển Hoa nhìn thấy thứ nguyên không gian bên ngoài đang giao chiến bốn người. Phạm Lão, hắn cũng tài, không nghĩ tới, lấy Phạm Lão thực lực, vậy mà ở vào hạ phong. Xem tới, Phạm Lão già thật rồi. Mặt khác, cũng có cái này giáp sĩ vừa lúc khắc chế Phạm Lão nguyên nhân. Chỉ nhìn lướt qua Điển Hoa liền đã nhìn ra, cái này giáp sĩ phòng ngự phi thường cao, tốc độ thật nhanh, đặc biệt khắc chế Phạm Lão dạng này tốc độ di chuyển chậm. Đơn thể lực công kích yếu trận sư, cùng niệm lực võ giả bên trong trận sư so sánh với, hay là tà giáo đồ bên trong trận sư càng thêm lợi hại. Dạng này đơn thể đối chiến, hay là tà giáo đồ trận sư lợi hại, bọn hắn trận pháp tùy thân mang theo, đồng thời còn tinh thông cận chiến kỹ xảo. Điển Hoa nhìn về phía Mã Nghệ cùng Chu Hộ Pháp cái này một tổ. Hai người đều là huyễn thuật sư, đánh nhau khó phân thật giả, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Thực lực của hai người không sai biệt lắm, giao thủ nhiều lần, một lần cũng không có đụng tới trên người của đối phương. Cái này cũng bình thường, huyễn thuật sư cũng không giống như giáp sĩ cùng trận pháp, không có cường đại lực phòng ngự, bọn hắn bị đánh trúng một cái, khả năng liền đã mất đi chiến lực hoặc tính mệnh, trận chiến đấu này liền phân ra thắng bại hoặc sinh tử. Điển Hoa nhìn lướt qua, xem một lúc nhất thời phân không ra kết quả, hắn cũng không nguyện ý đợi thêm nữa, thế là lựa chọn xuất thủ. Điển Hoa tiện tay vung lên, định thân, chiến trường ngay tại kịch liệt giao chiến bốn người, đột nhiên thân thể trì trệ, giống như thời gian ngừng lại đồng dạng, dừng ở giữa không trung, biểu lộ, động tác vẫn như cũ duy trì đứng im phía trước bộ dáng. Điển Hoa đi theo tại Chu Hộ Pháp trước thân hiện thân, liền là phong ấn, xem ký ức, thu nhập tế đỉnh, ba cái càng phát ra thành thạo liên tục động tác. Điển Hoa biến mất theo lại tại Lý Hộ Pháp trước thân xuất hiện, đồng dạng đến rồi một tổ ba kiện bộ. Lấy Điển Hoa thực lực bây giờ, đối phó đan cảnh cấp bậc võ giả cùng tà giáo đồ, liền là đơn giản như vậy. Xử lý xong hai cái hộ pháp, quét Mã Nghệ cùng Phạm Lão liếc mắt, sau đó lại lần nữa tiêu thất, tiến nhập thứ nguyên không gian. Một bên từ tế trong đỉnh lấy ra tế tự xong thượng thiên phía sau lưu lại chiến lợi phẩm, đưa chúng nó thu nhập chữ vật không gian. Một bên ưu tiên xem ba cái hộ pháp trong trí nhớ tình báo. Chạy một vòng, đem cứ điểm bên trong thuộc về tà giáo công cộng tài phú cùng ba người giấu ở cứ điểm tư nhân tài phú đều thu nhập chữ vật không gian. Về phần bọn hắn giấu ở địa phương khác tài phú, có cơ hội cũng muốn thu lại. Lãng phí đáng xấu hổ,